Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Diệp, ông chủ của chúng tôi mời cô đến gặp không đợi cô kịp có phản ứng gì, đối phương đã mở lời trước. Mặt Diệp Ninh có chút lạnh lùng, nơi này cách đại viện quân khu không xa, nếu đối phương có thể đến đây để chặn đầu cô, đã nói rõ bọn họ đã điều tra rõ ràng về cô rồi. Đương nhiên cô cũng có thể từ chối. Dù sao chỉ cần cô la lên là sẽ làm cho cảnh vệ ở trước cửa đại viện chú ý đến. Nhưng mà cho dù lần này cô không đi, dựa theo tính cách và thế lực của Mục Văn Hảo, sẽ lại có lần thứ hai, lần thứ ba nhanh thôi. Nếu tránh không được, vậy còn không bằng trực tiếp lên xe. Ông chủ của anh có nói anh ta tìm tôi có chuyện gì không? Trên đường đi qua đó, Diệp Ninh hỏi thăm người đàn ông lái xe. Ngày hôm qua buổi biểu diễn của Đường Uyển Như rất thành công. Có lẽ Mục Văn Hảo không có lý do gì để khó xử cô. Huống chi với thân phận của Mục Văn Hảo, anh ta cũng sẽ không làm lớn chuyện chỉ vì 300 đồng. Người đàn ông kia giống như không nghe được câu hỏi của cô, mắt nhìn thẳng về phía trước, tập trung tinh thần lái xe. Không trả lời cũng đã là một kiểu trả lời. Tốc độ xe rất nhanh, không đến 10 phút, Diệp Ninh đã đi đến trước cửa phòng ca múa Hồng Hải. Khác với sự náo nhiệt buổi tối, buổi sáng trước cửa phòng ca múa vô cùng vắng vẻ. Diệp Ninh được vệ sĩ dẫn đường, lập tức đi vào văn phòng của Mục Văn Hảo. Đây là lần thứ ba Diệp Ninh nhìn thấy Mục Văn Hảo. Có lẽ là cô đến quá sớm, người đàn ông này giống như là mới vừa thức dậy, quần áo thoải mái, đến cả đầu tóc cũng rối tung. Nhưng mà dù là dáng vẻ lôi thôi lếch thếch như thế thì vẫn không thể nào che giấu được khí thế hung dữ tỏa ra từ trên cơ thể người đàn ông này. Diệp Ninh lựa chọn im lặng, chờ Mục Văn Hảo mở miệng trước. Cô Diệp, tôi vô cùng hài lòng với ca khúc của cô. Từ hôm nay trở đi, cô cứ tập trung tinh thần viết ca khúc cho Uyển Như đi. Giọng điệu Mục Văn Hảo vô cùng kiên quyết, giống như anh ta đưa ra yêu cầu này không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Nói xong, anh ta lại quăng một phần hợp đồng lên bàn làm việc, ở trước mặt Diệp Ninh. Diệp Ninh đã hiểu ý đồ của anh ta. Nhưng mà thần kinh căng chặt cũng không thả lỏng, ngược lại càng thêm giữ vững tinh thần. Cô không cần thiết phải xem thứ Mục Văn Hảo đưa qua, bởi vì cô tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ông chủ Mục, viết ca khúc là cần phải có linh cảm, có khi 3 năm tháng cũng không viết ra được một bài hát. Nhưng mà tôi đã hứa với cô Đường rồi, sau này nếu có ca khúc mới phù hợp với cô Đường, tôi sẽ ưu tiên hợp tác với cô ấy. Giọng điệu của cô không nặng cũng không nhẹ. Tuy rằng không nói rõ là từ chối, nhưng ý nghĩa cũng đã rất rõ ràng. Hai mắt Mục Văn Hạo híp lại, người phụ nữ này đang từ chối anh ta sao? Thật đúng là nực cười, chuyện mà Mục Văn Hạo anh ta muốn làm còn chưa có ai dám từ chối, có thể từ chối. Tôi khuyên cô nên xem trước đi, điều kiện mà tôi đưa ra phong phú hơn tiền lương ở đoàn văn công của cô gấp mấy trăm lần. Hôm nay cô có thể lập tức xin nghỉ việc ở đoàn văn công, chỉ cần viết ca khúc cho Uyển Như. Tiền là một thứ tốt, có thể mua hết tất cả mọi thứ mà anh ta muốn. Diệp Ninh cười cười, cảm ơn ông chủ Mục đánh giá cao tôi, nhưng mà hiện tại tôi cũng không có ý định thay đổi công việc. Liên tục bị từ chối, kiên nhẫn của Mục Văn Hảo đã cạn kiệt. Tôi đang thông báo cho cô, chứ không phải thương lượng với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Diệp Ninh cũng chậm rãi thu lại, cuối cùng gương mặt cũng trở nên lạnh tanh. Tôi cũng đã nói rất rõ ràng, sẽ không rời khỏi đoàn văn công. Cô vừa nói mới xong, gương mặt Mục Văn Hảo cũng âm u thấy rõ, nhiệt độ trong văn phòng cũng chợt hạ thấp mấy độ. Cô Diệp, chắc là cô còn chưa hiểu rõ tính cách của tôi. Nếu tôi không thể có được thứ gì đó, kết quả cuối cùng nó vẫn sẽ bị phá hủy. Tranh thủ hiện tại tôi còn chưa thay đổi ý kiến, tốt nhất cô nên lập tức ký hợp đồng đi. Giờ phút này, Mục Văn Hảo giống như một con thú dữ trong rừng rậm, sẽ nhe răng nanh với Diệp Ninh bất cứ lúc nào. Cách chương